Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 581, chương 582. Nam Phi, hòn đảo, kinh đô Vệ gia. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh trở về, Vệ Tử cha bọn người tự nhiên là một mặt cao hứng. Thế nhưng là khi thấy Vệ Tử Thanh cái kia một mặt nghiêm túc bộ dáng, mấy người sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng bắt đầu. Bây giờ Vĩ Độ đối mặt thế thái, bọn họ làm sao không rõ ràng. Đặc biệt là con trai mình vẫn là cuộc phong ba này trung tâm. Tự nhiên mà vậy, khi nhìn đến hắn nghiêm túc thần sắc thời điểm, trong lòng bọn họ lập tức u cục dưới. Có loại dự cảm không tốt, là Vĩ Độ cùng Cao Câu Ly sự tình. Vệ Thanh Hải nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Bạch Huyền Quân đi tới. Thanh Nhi, bên kia sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hôm nay Vệ gia, tất cả mọi người tại. Vệ Tử Phu không nói gì, chỉ là đứng ở một bên. Hổ Nha trầm mặc, từ khi về tới Vệ gia về sau, nàng nụ cười trên mặt ít đi rất nhiều. Liền xem như cười, có đôi khi cũng cười như vậy gượng ép. Cha, mẹ, tỷ, chúng ta nói chuyện a. Vệ Tử Thanh mắt nhìn Hổ Nha. Đối với Hổ Nha, mình có nói không nên lời áy náy. Nhưng hắn cũng biết bây giờ căn bản không phải nói mình cùng nàng sự tình, mà là các nàng an nguy quan trọng. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Vệ Thanh Hải mấy người ngẩn ra. Bất quá vẫn gật đầu. Ngồi thôi, không có người mở miệng trước. Chỉ là nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh trầm mặc hội, rốt cục mở miệng nói. Cùng ta rời đi Hoa Hạ đi. Sau ngày hôm nay, Hoa Hạ thượng phong mây tất nhiên nổi lên bốn phía. Các ngươi lưu tại kinh đô, ta không yên lòng. Rời đi kinh đô, chẳng lẽ sự tình thật phát triển đến dạng này trình độ không thành? Vệ Thanh Hải sắc mặt rốt cục biến đến vô cùng nghiêm túc bắt đầu. Lần này sự tình, lại muốn làm đến rời đi kinh đô cái này thật lớn. Hiển nhiên, vấn đề này vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Hôm trước buổi chiều 21 điểm, Cao Câu Ly phái người chui vào tinh thành. Có một số việc đã bọn họ bắt đầu làm. Như vậy cũng liền không biết cái này tùy tiện kết thúc. Đại giới thứ này, bọn họ sớm hẳn là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rời đi, bất quá là vì tiết kiệm một chút phiền toái thôi. Sự tình ngược lại đều tại trong khống chế. Cao Câu Ly vậy mà phái người đến tinh thành. Nghe nói như thế, Bạch Huyền Quân lập tức tràn đầy lo lắng lên. Lôi kéo Vệ Tử Thanh tay tra xét. Quan thầm nghĩ, Thanh Nhi, ngươi không sao chứ? Vệ Tử Phu cũng giống như thế. Liền là Hổ Nha. Vậy rốt cục nhìn về phía Vệ Tử Thanh, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm chi sắc. Mặc kệ hai người là tỷ đệ, vẫn là cái gì quan tâm, nàng đối với hắn quan tâm tuyệt đối không phải loại kia nói có thể từ bỏ liền có thể từ bỏ. Vệ Tử Thanh chỉ là lắc đầu. Đối tại bọn họ quan tâm tại mình vậy hiểu. Đành phải nói mình vừa mới về nhà, cũng không có gặp gỡ, cũng không cần quan tâm. Ở đây người, đối với Vệ Tử Thanh thực lực lớn phần lớn là trong lòng nắm chắc. Trên thế giới này muốn để hắn thụ thương, đã là khó càng thêm khó. Chỉ là bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ. Vì cái gì hắn mỗi tháng đều hội mất tích? Đến tột cùng đi nơi nào? Những vấn đề này, Vệ Thanh Hải bọn người sớm liền muốn hỏi. Quá nhiều bí mật, chắn lại trong lòng bọn họ, để bọn họ rất là khó chịu. Vậy có loại bị không nhận tín nhiệm cảm giác. Nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là không hỏi vấn đề này. Mọi người đều biết, hiện ở thời điểm này, cũng không phải là rất thích hợp. Huống chi, giấu giếm sự tình vậy không vẻn vẹn chỉ có Vệ Tử Thanh một cái. Bọn họ không đồng dạng vậy đang giấu giếm lấy rất nhiều chuyện sao? Đã cần muốn rời khỏi Hoa Hạ. Nhưng như ngươi nói, phong vân nổi lên bốn phía. Như vậy chúng ta đi nơi nào? Kinh đô là Vệ gia dễ. Rời đi cố nhiên không bỏ. Nhưng bây giờ tình huống này rời đi thật là phương pháp tốt nhất. Chỉ là đi nơi nào? Đây cũng là một vấn đề. Cũng là bọn họ quan tâm sự tình. Vệ Tử Thanh cũng biết chuyện này. Đến bây giờ, rất nhiều chuyện kỳ thật đã không có đang giấu giếm cần thiết. Lập tức mở miệng nói. Tới gần Nam Phi, mấy ngàn trong biển bên ngoài, có một đảo nhỏ, chỗ nào bản thân là thuộc về Nam Phi biên giới. Nhưng ở một năm trước, cái kia đảo đã bị ta mua. Cái này thời gian một năm, vĩ độ đại lượng tài chính nguồn năng lượng, đều đặt ở cái chỗ kia. Nơi đó phát triển, đủ để cam đoan các ngươi bình an. Lần này, chúng ta chính là chuẩn bị đến đó. Nam Phi, ngươi vậy mà tại nơi đó mua cái hòn đảo. Nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh xuống. Lúc nào, vĩ độ vậy mà vụng trộm đi mua đảo. Càng để bọn họ không rõ là, Nam Phi làm sao có thể hội đáp ứng tướng hòn đảo bán cho vĩ độ. Đây chính là bọn họ lãnh thổ a. Bất quá là theo như nhu cầu thôi. Vệ tử Thanh cười cười. Không có ở đi nói cái gì. Mình có Nam Phi muốn cái gì. Mà mình càng là có tiền. Như vậy có đồ vật gì là lấy không được. Chậm rãi tướng Nam Phi hòn đảo bên kia sự tình cùng cha mẹ mình bọn người nói lấy. Đã có địa phương. Bọn họ tự nhiên là không có vấn đề gì. Lập tức đi chuẩn bị ngay hành lý. Lần này vừa đi. Khả năng cả một đời đều sẽ không ở trở về Hoa Hạ. Bọn họ có tưởng niệm đồ vật. Tự nhiên muốn mang đi. Vệ tử Thanh vậy hiểu. Đành phải đang đợi bọn họ. Vệ tử Phu nhìn xem lên lầu phụ mẫu. Đang nhìn hổ nha. Không có đi lên. Chỉ là đi tới vệ tử Thanh bên người. Rất lâu thời gian. Vệ tử Phu vậy không biết mình bao lâu không có cùng đệ đệ mình dạng này đơn độc đợi ở cùng một chỗ. Nhìn xem hắn cái kia cương nghị thành thục bộ dáng. Từng có lúc, cái kia làm chính mình hàng đêm lo lắng đệ đệ. Vậy rốt cục trưởng thành, trở thành trong nhà trụ cột. Đây là giá trị phải cao hứng. Thế nhưng là, tỷ, có chuyện sao? Vệ tử Thanh nhìn xem mình tỷ tỷ. Nàng loại kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Như thế nào còn có thể nhìn không ra? Đi một chút đi. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Mình tỷ tỷ hiển nhiên là cảm thấy nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lập tức hai người liền trực tiếp đi tới sơn trang trong hoa viên. Đứng tại trong đình viện. Nhìn xem cái kia cỏ xanh đỏ bừng. Hai người đều không mở miệng. Cửu ca bên kia. Ngươi không chuẩn bị cùng hắn nói một chút. Vệ tử Thanh ngẩn ra. Không nghĩ tới mình tỷ tỷ vậy mà hội nhấc lên cung cửu ca. Những ngày này đến. Bởi vì Diệp Giao thân thể quan hệ, cung cửu ca một mực đợi trong nhà bồi bạn hắn. Mặc dù có nhiều khi, vệ tử Thanh vẫn là cùng hắn liên hệ, nhưng cũng ít bên trên rất nhiều. Bất quá ngẫm lại, vệ tử Phu nhắc lên hắn. Đây cũng là trong dự liệu sự tình. Dù sao hắn, cung cửu ca, vệ tử cha ba người là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Lần này rời đi. Cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Cửu ca hắn không thích hợp tham gia ở trong đó. Với lại Diệp Giao bây giờ còn chưa có khôi phục tâm tính lại đây. Vẫn là đừng cho hắn quá nhiều quan tâm cho thỏa đáng. Vệ tử Thanh lắc đầu. Chuyện này, hắn không chuẩn bị cùng cung cửu ca nói. Dù sao, tiếp xuống chuyện phát sinh. Mặc kệ tại lớn cỡ nào, bọn họ vậy sẽ không đi làm khó hắn. Vệ tử Phu nhẹ gật đầu. Tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử Thanh. Cửu ca sự tình chúng ta không nói. Như vậy nàng đâu? Lần này đi Nam Phi. Có vô cùng chi thời gian dài các ngươi đều muốn mặt đối mặt. Đây là trốn không thoát. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Vệ tử Thanh toàn thân chấn động. Ngẩng đầu nhìn xem hổ nha gian phòng. Trầm mặc lại. Chuyện này. Hắn còn thật không nghĩ tới qua. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.